Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 732, chương 730, dòng máu vàng cùng tử kim quyền hạn. Trần Mặc cũng không biết chính mình mất đi ý thức bao lâu. Có thể là trong nháy mắt, có thể là rất lâu. Ở hắn khi mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là màu trắng trần nhà. Bên cạnh là Tiểu Ngư cùng Mặc Nữ. Tiểu Ngư nguyên bản yêu cười con mắt, lúc này đã mất đi hào quang, không có tiêu cự, nước mắt trên mặt còn chưa khô, con mắt đều sưng lên, tiều tụy dáng dấp làm cho đau lòng người. Nhìn thấy Trần Mặc mở mắt ra, Mặc Nữ rốt cục lộ ra nụ cười. Nguyên bản vô thần Tiểu Ngư, con mắt dần dần khôi phục thần thái, tức giận thức tỉnh, hai người nhìn nhau không nói gì. Tiểu Ngư con mắt đã trở nên đỏ chót, nước mắt ở trong đôi mắt đảo quanh. Oa, rốt cục bạo phát, Tiểu Ngư khóc lớn thất thanh, nhào vào Trần Mặc trong lồng ngực, chăm chú ôm, tựa hồ sợ buông tay Trần Mặc sẽ chạy mất như thế. Thỏa thích phát tiết giấu ở trong lòng tuyệt vọng cùng lo lắng. Cuồng loạn tiếng khóc, nhường Trần Mặc đau lòng đòi mạng. Không sao rồi, không sao rồi. Trần Mặc vỗ về Tiểu Ngư phía sau lưng, nhẹ giọng động viên, chỉ là Trần Mặc an ủi. Nhưng Tiểu Ngư khóc đến càng lớn tiếng, không kiêng kỵ mà phát tiết, ai cũng không cách nào lĩnh hội Trần Mặc có chuyện thời điểm. Nàng loại kia không thể ra sức tuyệt vọng, Mặc Nữ cũng đi tới Trần Mặc bên người ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy Trần Mặc tay. Nàng cũng có tâm tình, tuy rằng không có Tiểu Ngư mãnh liệt như vậy, nhưng Trần Mặc hôn mê khoảng thời gian này, nàng cũng biết lo âu và lo lắng. Lão công trở về. Trần Mặc nhẹ giọng động viên Tiểu Ngư, tùy ý nàng vào trong ngực phát tiết, bằng không tâm tình đè nén ở trong lòng, dễ dàng xuất hiện càng nhiều vấn đề. Khóc 15 phút, trong lồng ngực Tiểu Ngư chỉ còn dư lại nghẹn ngào khóc nức nở. Cuối cùng yên tĩnh lại, khóc mệt mỏi, đã ở Trần Mặc trong lồng ngực ngủ thiếp đi. Chỉ là ngủ, hai tay vẫn là chăm chú ôm Trần Mặc, không có một chút nào thả lỏng. Tiểu Ngư tỉ tỉ một ngày không ăn không uống. Người hôn mê một ngày một đêm. Nàng ngồi ở chỗ này khóc một ngày. Mặc Nữ nói rằng, Trần Mặc nhìn thấy Tiểu Ngư nước mắt trên mặt. Đau lòng đòi mạng, lại có chút tự trách. Nhẹ nhàng bắt Tiểu Ngư ôm hắn tay. Trần Mặc đem Tiểu Ngư phóng tới trên giường nằm xong. Xoa xoa vệt nước mắt trên mặt nàng. Cực kỳ đau lòng, ở Tiểu Ngư trên trán hôn một hồi. Trần Mặc mới rời phòng, mất đi ý thức 34 giờ. Trần Mặc xem thời gian, có chút cười khổ, nhớ tới lúc đó loại đau khổ này. Hắn đời này đều không muốn lại trải nghiệm một lần. Mặc ca, ngươi đúng không được cái gì không biết bệnh? Mặc Nữ hỏi, không phải, Trần Mặc nắm tay trường. Hắn đã rõ ràng cảm giác được thân thể mình biến hóa. Ngón cái nắm ở ngón trỏ lên tầng tầng nhấn một cái. Móng tay rơi vào thịt bên trong, một giọt dòng máu màu vàng óng từ miệng vết thương chảy ra, mang theo ánh kim loại, thân thể dòng máu biến thành màu vàng. Đây là Trần Mặc cảm giác được thân thể tiến hóa thay đổi lớn nhất. Đại não cũng không biết biến thành hình dáng gì. Trần Mặc không thể mở ra đầu lâu đến xem, vì sao lại như vậy? Mặc Nữ căng thẳng hỏi, xem như là một loại cấp độ sống tiến hóa. Trần Mặc nhìn chằm chằm đầu ngón tay dòng máu vàng, mặt không gợn sóng. Trong phòng thể hình, Trần Mặc đổi quần thể thao ngắn, nửa người trên bắp thịt hoàn toàn lộ ra. Nơi này chỉ còn dư lại nghe một mình hắn, bảo tiêu đều không ở. Thân thể biến hóa bí mật, trừ Tiểu Ngư các loại số ít mấy người. Trần Mặc không dự định để những người khác người biết, huyết dịch biến thành màu vàng. Trần Mặc bề ngoài xem ra cũng có chút biến hóa. Da rẻ thay đổi một cái sắc hào, không có biến trắng, màu da trái lại tối sầm, xem ra phi thường dương cương. Bắp thịt mang theo một tia kim loại cảm xúc, lộ ra bắp thịt Trần Mặc, hoàn toàn không có công việc nghiên cứu người ngoan ngoãn biết điều dáng dấp, mà là tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Chuẩn bị, Trần Mặc nắm chặt song quyền, hắn có thể rõ ràng cảm giác được sức mạnh thân thể cùng cường độ biến hóa. Hoàn toàn tăng lên một cấp bậc. Ở Trần Mặc thân thể căng thẳng trong nháy mắt, màu vàng sợi tơ hiện lên, lan tràn đến toàn thân. như là quái lạ hình xăm, liền trong mắt đều ẩn chứa nhàn nhạt màu vàng đỏ. Oanh, Trần Mặc một quyền đánh vào phép đo lực kế lên. Một tiếng to lớn tiếng va chạm, phép đo lực kế lên sắt thép trở nên vặn vẹo, không cách nào đo lường tính toán sức mạnh. Này chính là sinh mạng tiến hóa. Trần Mặc chăm chú nắm đấm, hắn đã phát hiện cấp độ sống tồn tại. Hiện tại hắn không lại xem như là truyền thống về mặt ý nghĩa nhân loại bình thường, hoặc là nói là một loại tiến hóa sau, càng cao cấp tân sinh mệnh, thân thể, đại não hoàn toàn siêu thoát với hiện có người loại, thân thể biến hóa đều xác nhận. Trần Mặc rửa mặt một lần, lần nữa tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Khoa học kỹ thuật thư viện tiến vào cái kế tiếp giai đoạn, là Trần Mặc hiện tại gấp muốn biết. Hắn cũng không rõ ràng cái kế tiếp giai đoạn quyền hạn cùng hạng mục là cái gì. Hết thảy đều không biến hóa. Duy biến hóa, chính là khoa học kỹ thuật thư viện đỉnh hạ xuống khoa học kỹ thuật cầu. Khoa học kỹ thuật cầu lưu chuyển kim quang đã toàn bộ biến mất, biến thành trong suốt màu tử kim. Tử quang lưu chuyển, nhìn dị thường thần bí cao quý. Khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý tử kim. Trần Mặc bàn tay đặt ở khoa học kỹ thuật cầu thời điểm, liền biết trong đó tin tức, tử kim quyền hạn, vẫn có hậu tố, không phải quyền hạn tối cao. Tử kim cấp bậc nhiệm vụ là chế tạo không gian gấp khúc siêu quang tốc phi thuyền. Không ra Trần Mặc dự liệu, là siêu tốc độ ánh sáng phi hành khí kỹ thuật. Xem ra đơn giản nhiệm vụ, nhưng không đơn giản. Không gian gấp khúc siêu quang tốc phi thuyền, dính đến không gian gấp khúc động cơ, khúc tỷ lệ động cơ nhiên liệu, thân thuyền đặc thù vật liệu, giữa các hành tinh định vị hướng dẫn các loại nhiều loại kỹ thuật tổ hợp. Điều này cần lần thứ hai một lần nữa thăng cấp cơ sở kỹ thuật, chế bị cần thiết vật liệu, không gian gấp khúc động cơ thiết kế cùng nguyên lý, không gian gấp lý luận cùng kỹ thuật, nhảy qua không gian kỹ thuật, không gian hướng dẫn kỹ thuật, không gian lượng tử radar dò xét kỹ thuật, phản vật chất lấy ra kỹ thuật, phản vật chất bảo tồn cùng sử dụng, ám vật chất vật liệu bắt giữ cùng ứng dụng, nhân tạo trọng lực kỹ thuật cùng lý luận, phản trọng lực kỹ thuật ứng dụng cùng nguyên lý, nhân tạo 3D lượng tử đại não, hạt căn bản bão táp, phản vật chất bom, siêu năng lực thức tỉnh phương pháp cùng kỹ thuật, siêu năng lực khai phá, chế độ sở hữu tạo siêu quang tốc phi thuyền kỹ thuật đều đầy đủ. Đều là lý luận kỹ thuật cùng nguyên lý. Hay là muốn chính hắn căn cứ lý luận đến khai phá. Trong đó nhất làm cho Trần Mặc cảm thấy hứng thú, chính là Trần Mặc vẫn muốn xem kỹ thuật. Siêu năng lực thức tỉnh phương pháp cùng kỹ thuật. Tiểu ngư khi tỉnh lại, đã là ngày kế buổi sáng. Ngủ mười mấy tiếng, một ngày một đêm chờ đợi. Có tâm tình đều ép ở trong lòng. Tâm lực quá mệt mỏi, thêm vào Trần Mặc tỉnh rồi, buồn vui đan xen, tâm tình lên voi xuống chó, mệt đến ngất ngư, mở mắt ra một khắc đó, Trần Mặc ngay ở bên người nàng nằm, nhìn thấy Trần Mặc khuôn mặt, tiểu ngư con mắt lần thứ hai đỏ lên, nhào vào Trần Mặc trong lồng ngực khóc lên đến, không khóc không khóc, lão công đã không sao rồi, không an ủi cũng còn tốt, Trần Mặc vừa an ủi. Tiểu ngư khóc đến càng lớn tiếng. Sau 5 phút, tiểu ngư mới giơ lên mông lung nước mắt, nhìn chằm chằm Trần Mặc, méo miệng, nhường Trần Mặc vừa buồn cười lại đau lòng. Lão công, ta rất sợ, ta tốt không dùng, cái gì đều làm không được. Tiểu ngư âm thanh mang theo tự trách. Không sợ, tiểu ngư rất tuyệt, là lão công không tốt. Nhường ngươi nhưng tâm, Trần Mặc nhẹ giọng động viên. Không khóc. Lại khóc liền không đẹp đẽ. Đi rửa mặt, lão công tự tay cho ngươi nấu cháo. Trần Mặc xoa một chút nước mắt của nàng. Đem tiểu ngư từ trên giường ôm lấy đến. Đi tới phòng tắm, ăn xong bữa sáng. Tiểu ngư khí sắc dần dần khôi phục. Chỉ là một đôi mắt vẫn là rất hót sưng. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Vẫn là chăm chú ôm Trần Mặc cánh tay. Chỉ lo Trần Mặc chạy mất. Trở nên dính người. Ngươi vì sao lại như vậy? Đúng không, thân thể có bệnh gì? Ngày hôm qua Trần Mặc thân thể loại kia lan tràn màu vàng sợi tơ. Tiểu ngư ký ức chưa phai. Này không phải bệnh, đó là cái gì? Ngày hôm qua ta thấy trên người ngươi kim tuyến là cái gì? Tiểu ngư lo lắng hỏi. Trước tiên cho ngươi xem dạng đồ vật đi. Trần Mặc tước hoa quả dao hướng về đầu ngón tay vạch một cái. Dòng máu màu vàng óng từ đầu ngón tay chảy ra. Máu của ta đã biến thành màu vàng. Tiểu ngư ngơ ngác nhìn Trần Mặc vết thương dòng máu. Lộ ra vẻ kinh hoàng. Vì sao lại như vậy? Ngươi đúng không nắm thân thể của chính mình làm thí nghiệm? Ngươi tại sao muốn như vậy? Tại sao không yêu quý thân thể của chính mình? Nói, liền muốn khóc lên đến. Ta hiện tại biến thành quái vật. Có sợ hay không? Không sợ, ngươi biến thành cái gì ta cũng không sợ. Ngươi tại sao không yêu quý thân thể của chính mình? Tại sao? Tiểu ngư nói, nước mắt không ngừng đi xuống. Gắt gao ôm Trần Mặc. Ai? Đừng khóc. Trần Mặc vỗ vỗ tiểu ngư phía sau lưng. Động viên nàng ngừng lại gào khóc. Ta không nắm thân thể của chính mình làm thí nghiệm. Vậy ngươi vì sao lại biến thành như vậy? Tiểu ngư ngẩng đầu nhìn Trần Mặc. Khóe mắt nước mắt tích còn không làm. Điềm đạm đáng yêu. Còn có chút tức giận. Nhớ tới ta đã nói với ngươi sinh sản cách ly sao? Thân thể của ta cùng đại não ở tiến hóa. Sẽ càng ngày càng thông minh. Nhưng mỗi lần tiến hóa. Đều sẽ phi thường thống khổ. Trước đây là đại não ở biến hóa. Lần này liền thân thể cũng có biến hóa. Lần này tiến hóa sau khi. Huyết dịch biến thành màu vàng. Trần Mặc nhìn tiểu ngư con mắt. Nói hết sức chăm chú. Vì sao lại như vậy? Tiểu ngư đã tin tưởng Trần Mặc. Vậy thì muốn từ thời đại học. Từ trong thư viện gặp phải ngươi bắt đầu nói tới Trần Mặc ôm tiểu ngư. Bắt đầu đem tất cả mọi chuyện nói cho tiểu ngư. Sự tình đến lúc này. Đã không cần thiết ẩn giấu. Để tránh khỏi tiểu ngư sau đó lại sẽ lo lắng. Nghe được tiểu ngư cuồng loạn tuyệt vọng thời điểm. Trần Mặc loại kia đau lòng không cần nói cũng biết. Hắn cũng không hy vọng. Tình huống như thế lần thứ hai phát sinh. Trần Mặc đem đại khái tình huống nói cho tiểu ngư. Tiểu ngư liền lặng lặng nghe. Như nghe cố sự. Tuy rằng ly kỳ. Nhưng vẫn tin tưởng Trần Mặc. Những bí mật kia cũng đã không trọng yếu. Xác định Trần Mặc không có chuyện gì mới là quan trọng nhất. Tại sao trước đây không nói với ta? Tiểu ngư méo miệng. Đỏ mắt nhìn Trần Mặc. Người này một tên lừa gạt. Kết hôn thời điểm nói sau đó không cho ta khóc. Ta khóc nhiều lần như vậy. Con mắt đều khóc sưng lên. Cắn chết ngươi. Cắn chết ngươi. Lo lắng cùng kinh hoàng giải trừ. Tiểu ngư tâm tình chính đang chậm chậm khôi phục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.